Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 153, vận may đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 153, vận may đến dạng này tu luyện, đối với Độc Bạch tới nói chỉ có chỗ tốt, đối với Đường Tam tự thân cũng là như thế. Hai cái thiên hồ chi nhãn cùng một chỗ tu luyện, loại kia hỗ trợ lẫn nhau khí vận tăng lên tuyệt đối phải so đơn độc một người tu luyện phải tốt hơn nhiều. Đường Tam chỉ cần bảo trì chính mình thiên hồ chi nhãn so Độc Bạch yếu một đường, là hắn có thể đủ tự hành dung hợp đến Độc Bạch thiên hồ chi nhãn bên trong. Xem ra, về sau mỗi ngày muốn bao nhiêu một cái tu luyện hạng mục. Độc Bạch có thể dạng này, như vậy Cố Lý sư huynh bên kia tự nhiên cũng là có thể. So với thiên hồ chi nhãn, thời quang biến tăng lên vẫn là phải dễ dàng một chút, đơn thuần hấp thu Cố Lý trên người huyết mạch chi lực là có thể. Sáng sớm, khi Đường Tam ăn xong điểm tâm thời điểm, trời bên ngoài đã tảng sáng, hắn cùng Độc Bạch cùng một chỗ, đứng ở ngoài cứu thục học viện trên sườn núi ngóng nhìn nơi xa phương đông, cùng một chỗ tu luyện tử cực ma đồng. Một đêm nghỉ ngơi, Độc Bạch đã trên cơ bản khôi phục tinh thần, tại tử khí đông lai thời điểm, đáy mắt của hắn cũng dần dần có một tầng tử ý, đây là tử cực ma đồng đã nhập môn dấu hiệu. Tại thiên hồ chi nhãn tác dụng dưới, hắn tu luyện tử cực ma đồng có làm ít công to hiệu quả, rõ ràng muốn so người bình thường tu luyện tử cực ma đồng tốc độ nhanh đến nhiều. Một mực đến mặt trời mọc hai người mới kết thúc tu luyện. Độc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, thật không giống với ta có thể cảm giác được ta thiên hồ chi nhãn giống như tiến bộ một chút xíu. Mặc dù kém xa lần trước đột phá rõ ràng như vậy, nhưng khẳng định là tiến bộ. Phải biết trước kia vô luận ta tu luyện thế nào thiên hồ biến đều là không ngừng tích lũy tăng lên đặc biệt chậm chạp chính mình căn bản sẽ không có loại cảm giác này. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Đường Tam mỉm cười, đối với ngươi có trợ giúp liền tốt, tử cực ma đồng luyện thật giỏi, cái này về sau sẽ là ngươi trọng yếu bảo mệnh năng lực nha. Ta muốn đi ra Lý học viện công tác. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam chính mình xuống núi, hôm qua hắn đã nhận công tác chứng minh, trải qua cửa sau trông coi sau khi kiểm tra, lần nữa tiến vào trong gia Lý học viện. Có lẽ là bởi vì đêm qua khí vận dẫn đạo, hôm nay hắn rõ ràng cảm giác được liền ngay cả ánh nắng phảng phất đều trở nên tươi đẹp rất nhiều. Vận khí a vận khí, mau giúp ta đi. Đi vào phòng ở thấp, Mao lão tựa hồ vừa ăn xong điểm tâm. Nhìn thấy hắn thời điểm trên mặt thế mà nhiều vẻ tươi cười. Tiểu Đường, ngươi hôm qua làm không tệ còn muốn tiếp tục cố gắng. Hôm qua học viện thầy chủ nhiệm ban đêm tìm tới ta, khen ngợi ngươi quét sạch làm việc. Tạ ơn Mao lão, đều là ngài dạy thật tốt. Đường Tam đê mi thuận nhãn nói, quảng cáo, Mao lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, được ra anh tài, làm rất tốt, quét rác có thể ra cái gì anh tài. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, bất quá không có để Mao lão nhìn thấy, ngoài miệng lại là đáp ứng. Cầm đồ vật lần nữa tiến về lầu dạy học chính bên kia quét dọn, lần này, Mao lão đều không có cùng hắn cùng một chỗ. Hôm nay vừa đến đã bị biểu dương, hiển nhiên là vận khí không tệ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua quét dọn phi thường triệt để, hôm nay lại quét sạch đứng lên tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm nhiều, Đường Tam vốn phải là quét dọn một ngày liền nghỉ ngơi một ngày, nhưng cái này tuần thứ nhất hắn làm thực tập kỳ ngoại trừ, tuần thứ nhất cần mỗi ngày đều đến, chủ yếu chính là để Mao lão xem hắn phải chăng có thể thích hợp phần công tác này, nếu như có thể thuận lợi thông qua, liền có thể làm nhân viên chính thức cuối tuần bắt đầu liền có thể làm việc một ngày nghỉ ngơi một ngày. Một tuần ba ngày, Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam một bên quét rác, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Không có cho tới chưa quét sạch làm việc kết thúc về sau, vẫn không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Vận khí xem ra cũng không ra thế nào a, nhưng đây cũng không phải là cưỡng cầu sự tình, Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, hắn phát hiện ở trong gia Lý học viện tu luyện đúng là rất không tệ, nơi này thiên địa linh khí là hắn gặp qua nồng nặc nhất địa phương, cho dù là biến đổi quét rác một bên hấp thu, đối với hắn thân thể thoải mái hiệu quả đều rất không tệ. Hắn huyền thiên công bản thân liền cùng thiên địa linh khí phi thường phù hợp đối với sinh mệnh năng lượng nhất là thân hòa. Thanh ngọc đằng trải qua một ngày rưỡi thời gian cùng sinh mệnh thực vật năng lượng kết hợp lạc ấn rõ ràng trở nên sinh động không ít nguyên bản liền rất cấp thấp thanh ngọc đằng, thậm chí có mấy phần dục dịch cảm giác. Giữa trưa trở lại phòng ở thấp ăn cơm, nghỉ ngơi. Ngay tại đường Tam Minh tưởng chỉnh đốn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một có chút vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Mao lão đầu, Mao lão đầu. Tới, chính nằm nhoài trên mặt bàn ngủ chưa Mao lão vội vàng đứng lên thân, có lẽ là bởi vì đứng qua bỗng có chút mê muội, thân thể lung lay. Đường Tam lúc này nghe được tiếng gọi ầm ĩ cũng đã đi lên, vội vàng đỡ lấy hắn. Mao lão nhìn hắn một cái, hướng hắn gật đầu, lúc này mới đi ra phòng ở thấp. Phòng ở thấp bên ngoài, một tên dáng người to con nam tử ngay tại chờ đợi lo lắng lấy. Nhìn thấy Mao lão đi ra, hướng hắn chiêu xuống tay, nói. Nhanh, hôm nay viện trưởng muốn thẩm tra khu tu luyện từng cái khu vực. Người mang theo người của ngươi, lập tức đem công tác vệ sinh làm tốt. Người chỉ có hơn một giờ thời gian. Lập tức, đúng, chúng ta lập tức đi. Tiểu đường, cầm lên đồ vật chúng ta đi. Ta lập tức triệu tập những người khác. Phòng ở thấp bên này đương nhiên không chỉ là Mao lão cùng Đường Tam, trong mỗi gian phòng có hai người dùng để nghỉ ngơi cùng để đặt dùng để sạch sẽ vật phẩm. Mao lão tập kết mười mấy người, lập tức cầm các loại dụng cụ làm vệ sinh cùng một chỗ hướng học viện phía sau khu tu luyện vực đi đến. Mao lão đối với gia lý học viện rất tinh tường, cấp tốc phân công nhiệm vụ. Đem sạch sẽ các nơi nhiệm vụ đều giao cho những người khác. Tiểu đường, người mới tới, đối với nơi này không quen, liền theo ta đi. Chúng ta đi thanh lý yêu chiến khu. Đường Tam nghiên cứu qua gia lý học viện nội bộ địa đồ, yêu chiến khu, hẳn là gia lý học viện các học viên chuyên môn dùng để chiến đấu so tài địa phương. Chiếm diện tích khá lớn, chia làm trên dưới hai tầng. Hắn đi theo Mao lão rất nhanh liền đi tới nơi này. Yêu chiến khu là một cái hình tròn kiến trúc, hoặc là nói là hình khuyên, chia làm mặt đất cùng dưới mặt đất hai tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tiến vào yêu chiến khu, Đường Tam liền cảm nhận được ở nơi này có phi thường cường đại năng lượng trận pháp. Chung quanh cho dù là trên vách tường, đều có năng lượng như ẩn như hiện ba động. Để dùng cho yêu quái tộc học viên tiến hành thực chiến va chạm địa phương, hiển nhiên là phải làm cho tốt phòng ngự, không phải vậy nơi này sớm đã bị phá hủy. Quảng cáo, yêu chiến khu địa phương lớn, bình thường người của chúng ta cũng tới nơi này quét sạch. Cho nên phổ thông quét sạch làm việc hẳn là không cần, chúng ta chủ yếu giải quyết một chút bình thường khả năng không có chú ý tới vệ sinh góc chết. Tỉ như khung cửa viền trên, cửa sổ cạnh góc chỗ. Người xách một thùng nước ta mang theo ngươi, chúng ta tăng tốc hành động, thời gian khẩn cấp. Nếu là không thể quét sạch sẽ chúng ta liền có phiền toái. Mao lão ngữ tốc rõ ràng so với hôm qua phải nhanh không ít, có thể thấy được nội tâm vội vàng. Đường Tam tự nhiên không có ý kiến gì, đánh thùng nước đi theo Mao lão để hắn thanh lý địa phương nào, hắn liền thanh lý địa phương nào. Hắn sạch sẽ tốc độ nhanh, mà lại thanh lý tương đương đúng chỗ. Mao lão nhìn xem tay chân lưu loát Đường Tam, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hẳn là tới kịp, đối với cái này vẫn chỉ là đứa bé thiếu niên, hắn càng phát hài lòng mấy phần. Trưởng trấn đề cử quả nhiên là không tệ. Tòa này hình khuyên kiến trúc bọn hắn đầu tiên là thanh lý hình khuyên phạm vi, cái này cũng tương đương với một vòng hình khuyên hành lang, vòng trong có cửa tiến vào trong môn, mới thật sự là yêu chiến khu. Mao lão một bên mang theo Đường Tam thanh lý, một bên nói cho hắn thuật nơi này đại khái tình huống. Yêu chiến khu thượng tầng lộ thiên chiến trường là mở ra tính, một cái là lộ thiên, một cái khác đây là một cái hoàn chỉnh chiến trường. Diện tích rất lớn, chừng 15.000m², đủ để đồng thời dung nạp nhiều người chiến đấu. Tầng 1 dưới mặt đất thì là từng cái nhỏ bé đơn độc khu vực chủ yếu dùng để số ít người thực chiến diễn luyện cùng thực chiến huấn luyện. Đều có tác dụng, chỉ dùng hơn nửa giờ tại Đường Tam nhanh chóng thanh lý dưới, nên thanh lý địa phương vòng ngoài liền đã thanh lý hoàn tất. Nơi này bình thường vệ sinh yêu cầu cũng hẳn là tương đối cao, góc chết kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đi bên trong, Mao lão mang theo Đường Tam từ một cái cửa bên tiến vào, bên này căn bản không có thủ vệ, đẩy ra đại môn nặng nề đi vào trong đó, lập tức liền có thể cảm nhận được nội bộ năng lượng ba động. Địa thế cái này gia lý học viện lớn nhất yêu chiến khu bên trong, đang có hai tổ yêu quái tộc học viên đang chiến đấu. Khi Đường Tam vừa bước một bước vào cửa lớn, đi vào yêu chiến khu thời điểm, hắn liền phát hiện vận khí của mình tới. Cách chương.